chấp trưởng thần quyền, chương 594-1, một mảnh xôn xao thượng, gocchuyenaudio.com, nàng lại không phán đoán được cảm giác bất an trong lòng mình rút cuộc đến từ đâu. Nói là 3 phút, trên thực tế, đám người Osuka Ochi đã sớm chuẩn bị bên ngoài, chỉ không tới 2 phút đã xuất hiện tại hiện trường buổi công bố tin tức. Sự xuất hiện của những lãnh đạo tối cao đại diện cho chính phủ Nhật Bản như Osuka Ochi, khiến các ký giả truyền thông vô cùng chú ý. 3 người phụ nữ đi theo phía sau Osuka Ochi cũng đồng dạng đưa tới độ chú ý cao đối với ký giả truyền thông. 3 nữ nhân này giả dạng vô cùng đơn giản, khóe mắt long lanh nước mắt, vừa đi vào phòng họp vừa nhẹ giọng nghẹn ngào, nhìn qua tựa hồ hết sức thương tâm. Nhìn thấy 3 nữ nhân này, các ký giả cũng biết 3 phụ nữ này chỉ sợ chính là gia quyến của những binh lính gặp nạn ở căn cứ hải quân Ưng Kiêu. Chính phủ Nhật Bản rút cuộc đang chơi trò gì? Trong đầu các ký giả nhất tề hiện ra câu hỏi như vậy. Ban đầu Diệp Dương Thành cho rằng các đại thần của nội các Nhật Bản sẽ từng bước áp dụng kế hoạch đã định ra trong buổi công bố tin tức, cho nên mặc dù sáng sớm hắn đã xuất hiện tại trong phòng họp buổi công bố tin tức phụ thân vào một con ruồi quang minh chánh đại bám vào một chiếc đèn, nhìn chăm chú tất cả mọi chuyện phát sinh phía dưới. Nhưng khi Nohara Yasumasa dội nước bẩn lên người hắn, hắn lại không làm ra cử động gì, hắn đang đợi thời cơ chín muồi, để đám người Dương Đằng Phi tiến hành hành động, nhưng Diệp Dương Thành không nghĩ tới, khi đám người Osuka Ochi xuất hiện, tình huống lại bắt đầu xảy ra thay đổi, mà loại biến hóa này đối với Diệp Dương Thành mà nói, là không cách nào nhịn được. 3 phụ nữ do nhân viên đặc công giả dạng ra sức mắng chửi người ngân giáp trước ống kính của các ký giả, điểm này Diệp Dương Thành đã sớm biết được nên cũng không cảm giác có gì không ổn, nhưng trong quá trình hắn tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi thời cơ chín muồi, Osuka Ochi lại tự mình lên đài phát hình đoạn quay phim thứ 2. Cử động như vậy, dĩ nhiên là khiến các ký giả truyền thông vô cùng chú ý, đoạn quay phim này cũng chính là hình ảnh tài liệu của Diệp Dương Thành ở bầu trời Nam Hải hôm đó, đoạn quay phim này được đưa ra ánh sáng, đối với Diệp Dương Thành mà nói chính là chính phủ Nhật Bản muốn gia tốc quá trình diệt vong của mình. Nhưng đúng lúc này, hắn nghe được Osuka Ochi và quan ngoại giao Nohara Yasumasa thấp giọng nói chuyện với nhau, khiến cho Diệp Dương Thành cũng không thể chờ đợi. Nohara-kun, chờ sau khi đoạn quay phim thứ 3 phát hình xong, ngươi cần tuyên bố một chuyện trọng đại. Osuka Ochi đứng ở góc bên phải đài chủ tịch lôi kéo Nohara Yasumasa nhẹ giọng nói. Chuyện trọng đại, nghe được lời nói của Osuka Ochi, Nohara Yasumasa vẻ mặt biến đổi, hơi có chút vội vàng sao động thấp giọng nói. Osuka-kun, hôm nay phát hình đoạn quay phim thứ 2 đã vượt ra khỏi phạm vi kế hoạch ban đầu của chúng ta rồi, nếu như lại công bố đoạn quay phim thứ 3, ai cũng biết chúng ta đang... Không, Nohara-kun, ngươi còn chưa biết ta cần ngươi công bố chuyện gì. Trên mặt Osuka Ochi lóe ra nụ cười quỷ dị, dùng thanh âm vô cùng nhẹ nhàng nói với Nohara Yasumasa. Làm quan ngoại giao nội các một đại thần ngoại giao xuất sắc, ta nghĩ, Nohara-kun không phải không biết kế hoạch thẩm thấu. Kế hoạch thẩm thấu, Nohara Yasumasa khẽ nhíu mày, sau khi cẩn thận hồi tưởng, bỗng nhiên thân thể chấn động, kinh ngạc nhìn Osuka Ochi. Osuka-kun muốn nói, gocchuyenaudio.com, đến, nước Mỹ, Nohara-kun quả nhiên còn nhớ kế hoạch này. Osuka Ochi cười, hắn nói, 47 năm trước kế hoạch thẩm thấu cũng đã bắt đầu áp dụng, đến nay đã qua 47 năm, trên đường ta tới đây, ta nhận được điện thoại của một gã nhân viên trung thành với thiên hoàng bệ hạ tham dự vào kế hoạch gọi tới, ta cần ngươi tuyên bố chuyện là kim khố nước Mỹ bị trộm, ngoại trừ hoàng kim quốc gia bị tổn thất hơn 6 thành hơn nữa, từ khi vụ án phát sinh đến hiện tại, toàn bộ quá trình điều tra và phá án đều dừng lại. 6 thành, Nohara Yasumasa suýt nữa ngã quỵ, cũng may tâm trí hắn coi như kiên cường, nhanh chóng ổn định tâm tình của mình, sau đó hạ giọng vô cùng gấp rút nói. Osuka-kun, nếu nước Mỹ phong tỏa tin tức này, nhất định là có sầu lo của bọn họ, nếu như chúng ta tuyên bố chuyện này. Nohara-kun suy nghĩ còn chưa toàn diện. Thấy Nohara Yasumasa sắc mặt đại biến, Osuka Ochi dĩ nhiên biết Nohara Yasumasa đang lo lắng phản ứng của nước Mỹ, nhưng trên đường tới hội trường, hắn đã suy nghĩ kỹ càng, hiện tại, hắn cần nói suy nghĩ của mình cho Nohara Yasumasa. Sau khi chấn định cảm xúc có chút phấn khởi, Osuka Ochi nói. Tại sao Nhà Trắng phải phong tỏa tin tức này? Bởi vì bọn họ sợ sau khi tin tức truyền ra sẽ không cách nào ăn nói với dân chúng trong nước, bởi vì bọn họ sợ chuyện hoàng kim bị mất trộm sẽ khiến danh dự của nước Mỹ suy giảm, hơn nữa một khi tin tức này được tiết lộ, phản ứng dây chuyền tạo thành không phải là thứ nước Mỹ hiện tại có thể thừa nhận nhưng... Nếu như hiện tại chúng ta công bố tin tức này, sẽ trực tiếp dồn nước Mỹ lên cùng chiến hạm với chúng ta, hơn nữa chuyện này đã xác nhận chính là người ngân giáp gây nên, dưới tình huống như vậy công bố ra ngoài tính chân thực trong chuyện chúng ta tuyên bố sẽ tăng lên, đồng thời cũng sẽ tạo thành uy hiếp và áp lực đối với những quốc gia nhất định trên thế giới. Nohara quân, ngươi nên suy nghĩ kỹ càng. Vỗ vỗ bả vai Nohara Yasumasa, nụ cười trên mặt Osuka Ochi lộ ra vẻ cổ quái, còn Nohara Yasumasa nghe xong những lời này của Osuka Ochi cũng rơi vào trong trầm tư. Không nghi ngờ gì, nếu trong buổi sáng hôm nay công bố toàn bộ các đoạn phim ra ngoài, chắc chắn sẽ tạo thành rất nhiều phiền toái không cần thiết, khả năng trực tiếp chính là khiến mọi người hiểu lầm tính chân thật của đoạn phim, nếu như điều kiện tiên quyết công bố 3 đoạn quay phim này, được thành lập trên cơ sở kim khố nước Mỹ bị trộm. Đúng như Osuka Ochi nói, một khi tin tức này được công bố ra ngoài, kinh tế thế giới sẽ rung chuyển rất nhiều, đồng dạng sẽ khiến những quốc gia hiện tại đang ôm tâm thái xem kịch vui cảnh giác tạo ra áp lực cực lớn với bọn họ. Dưới tình huống này, những quốc gia này sẽ có khuynh hướng nghiêng về phía Nhật Bản, đứng cùng chiến tuyến với Nhật Bản, chống đỡ uy hiếp của người ngân giáp. Nghĩ đến đây, trong lòng Nohara Yasumasa đã đưa ra quyết định, ngẩng đầu lên, trong nháy mắt trên mặt hắn chợt lóe lên vẻ dữ tợn. Osuka Ochi và Nohara Yasumasa đều cho là cuộc nói chuyện của bọn họ hết sức bí mật bởi vì có nhân viên an ninh hạn chế, hơn nữa lực chú ý của các ký giả truyền thông cũng bị màn hình phía sau đài chủ tịch hấp dẫn, không thể nào rơi vào tai người thứ ba, nhưng trên thực tế, Diệp Dương Thành đã nghe thấy rất rõ ràng. Diệp Dương Thành biết nếu như chính phủ Nhật Bản tiết lộ chuyện kim khố nước Mỹ bị trộm ra ngoài, như Góc Chuyện Audio.com. Vậy chắc chắn sẽ tạo thành rung chuyển kinh tế trong phạm vi toàn thế giới. Nếu như Diệp Dương Thành muốn nhìn thấy kết quả này, vậy khi bắt đầu hắn sẽ làm chuyện này huyên náo hơn nữa. Cách chương.